Ngao, Đại Tinh Tinh giống lên, phảng phất như đang động dục. Điều này không khỏi làm Lâm Lạc nhớ tới cự viên trong phủ đệ của Ám Huyết Ma Quân, chỉ có điều đó là một đầu mẫu vượn nhìn chúng oan gia thái kê vũ. Lần này lại đổi lại là một con tinh tinh được thực lực càng đạt đến thiên hợp tiểu thừa cảnh. Ôi ôi ôi, con Đại Tinh Tinh hú hét một hồi liền tung người nhảy ra, vươn một tay về hướng Lăng Kinh Hồng, tay kia thì đâm thẳng vào họng Lâm Lạc, hiển nhiên là muốn một tay giết một tay bắt. Lâm Lạc khởi thân nghênh tiếp, thực lực con hung thú này quá mạnh mẽ, Lăng Kinh Hồng cũng không có năng lực tác chiến vượt quá cảnh giới quá lớn như vậy. Oanh, Lam Hỏa thiêu đốt, một quyền của hắn đánh thẳng tới. Con Đại Tinh Tinh này cũng ý thức được đoàn Lam Hỏa không dễ chọc, chỉ có thể buông tha ý định cướp Lăng Kinh Hồng, thân thể nhảy dựng lên, tránh né công kích của Lâm Lạc. Ôi ôi ôi, Bạch Tinh Tinh chiếu đôi mắt sáng quắc vào Lâm Lạc, hai chân trước vung lên, móng tay bén nhọn dài chừng nửa xích lập tức để lại trên vách động 5 vết cào thật sâu. Vách đá sơn động kiên cố vô cùng, Lâm Lạc trong điều kiện không sử dụng Lam Hỏa lĩnh vực chắc chắn không thể nào phá hư. Vậy mà móng tay con hung thú có thể dễ dàng lưu lại dấu vết, từ đó có thể thấy được lực lượng của nó kinh hãi đến mức nào. Véo, con Đại Tinh Tinh lại lần nữa phi thân lao ra triển khai đại chiến với Lâm Lạc. Thân hình nó vô cùng nhanh nhẹn sơn động lại. Góc truyện audio.com, rất rộng lớn nên nó có không gian thoải mái để di chuyển, lúc trước lúc sau, cực kỳ linh động. Cách chương.